Quốc gia ác quỷ, chương 203 cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. Dịch ra, từ cục cảnh sát đi ra. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm giác được một chữ. Đó chính là thoải mái. Không chút nào phủ nhận lời hắn vừa nói chính là giả bộ. Đây cũng là lần đầu tiên từ trong thâm tâm hắn cảm thấy là một thành viên của công ty cũng tốt vô cùng. Bởi vì... trên thực tế cơ bản không dám nghĩ đến chuyện thực hiện trên thực tế dù là một ít. Giống như thứ người mảnh vụn như Đại Huy vậy. Nếu như tôi không có giấy hành nghề, tối hôm nay cũng chỉ có thể mặc cho hắn làm nhục cả đêm. Nếu như tôi động thủ với hắn cũng sẽ bị đưa vào trong cục. Nhưng chính là vì tôi có giấy hành nghề, nên mới không sợ hãi dám đánh Đại Huy. Hơn nữa còn có thể quang minh chính đại ở trong cục cảnh sát giả bộ như vậy. Người như Đại Huy không phải làm chức to nên muốn so đo sao? Không phải muốn rượu võ dương oai đối phó với tôi sao? Vậy tôi lấy gậy ông đập lưng ông, lấy sừng trâu hồi báo cậu, cậu trâu tôi so với cậu còn trâu hơn, biết rõ nhưng tôi vẫn chui vào trong, mục đích là muốn cậu được như ý. Đợi đến thời điểm cậu đắc ý nhất sẽ đánh vào mặt cậu. Đánh một lần không đủ, tôi lại đánh một lần nữa. Đánh cho đến khi cậu phục mới thôi. Cho tới bây giờ, Hạ Thiên Kỳ không phải là một con người kiềm chế bản thân tốt. Có thể giả bộ đến thời điểm này hắn tuyệt đối sẽ không khiêm tốn. Có thể nhằm vào người hắn ghét hắn cũng sẽ không bao giờ kiềm chế mình. Xem ra, cho dù là ở nơi nào. Có thực lực đều là vương lão đạo nha. Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nhớ tới làn mình chỉ huy đoàn đội lấy được 5 điểm vinh dự còn chưa dùng. Không biết đợi sau này cường hóa, hắn quỷ hóa có thể đột phá hay không? Xe còn đậu bên ngoài quán cơm lúc trước đã ăn. Hạ Thiên Kỳ cũng lười đi lấy, nên trực tiếp đón xe về nhà. Bởi vì lúc về nhà đã trễ lắm rồi, cho nên ba mẹ hắn đều đã ngủ. Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng trở lại phòng ngủ, hắn vừa mới đóng kín cửa, điện thoại di động đột nhiên vang lên, cầm lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Hạ Thiên Kỳ phát hiện là Đồng Tuyết gọi, lập tức nghe điện thoại nói, thế nào, anh không sao chứ, trong điện thoại di động truyền ra giọng nói có chút gấp gáp của Đồng Tuyết. Tôi thì có thể có chuyện gì, à cũng buồn ngủ, anh thật hù chết tôi. Anh đánh người như vậy điện thoại đều không tiếp, đánh Đại Huy cũng không nhận. Tôi còn tưởng rằng, không sao, không cần lo lắng, thời gian không còn sớm cô nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai nếu không có việc gì, chúng ta lại gặp mặt trò chuyện. Cúp điện thoại của Đồng Tuyết, Hạ Thiên Kỳ lại phát hiện Đồng Tuyết gọi cho hắn tới 20 cuộc điện thoại. Cái này Đồng lão đại cũng thật quan tâm tôi, cảm giác có người quan tâm thật không tệ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ quá nhiều, cũng lười đi tắm, trực tiếp cởi áo khoác ra nằm ở trên giường, nằm ở trên giường, ý thức Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp tiến vào cường hóa. Trải qua mấy lần cường hóa trước, thể chất thao khống cùng với lực lượng, sức phản ứng, tốc độ đều là cấp 4, cảm giác khôi phục sức lực là cấp 1, còn lại cũng không có cường hóa, mà lần này hắn định cường hóa 2 điểm là thính giác và thị giác. Nếu như có thể cường hóa được cả 2 điểm này hắn sẽ có thể nhìn thấu ảo cảnh của quỷ vật. Chỉ cần gia tăng chút năng lực nhìn ban đêm của hắn là được. Dựa theo phỏng đoán của hắn, cường hóa một lần thị giác và thính giác tương đương với việc mở thiên nhãn. Mà chỉ còn dư lại 3 điểm, hắn dự là sẽ cường hóa lực, sức phản ứng, tốc độ, tiếp đó cường hóa thể chất thao khống. Mặc dù nghĩ thì rất tốt. Nhưng khi Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị cường hóa mới phát hiện, hắn lại thiếu một điểm vinh dự, do điểm giảm bớt đến 4 điểm. Đây là tình huống gì? Lượng điểm số vinh dự giảm bớt làm Hạ Thiên Kỳ gặp chút khó khăn. Suy nghĩ một lúc lâu hắn mới tìm được nguyên nhân, có lẽ là vì trước đó ở sở cảnh sát hắn đã dùng giấy hành nghề. Hắn nhớ Phó Hải Nghĩa đã từng nói. Nếu như vì chuyện tư mà sử dụng giấy phép hành nghề sẽ bị khấu trừ điểm vinh dự. Mẹ khiếp, xem ra công chứng này, sau này không thể tùy tiện lấy ra, mặc dù giảm mất một điểm vinh dự, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không hối hận, dẫu sao một điểm vinh dự hắn bỏ ra kia, lại giúp hắn bình yên trở lại, vẫn là rất đáng giá. Ván đã đóng thuyền, nếu ít đi một điểm vinh dự, như vậy Hạ Thiên Kỳ đành phải tạm dừng việc cường hóa thể chất thao khống mà trực tiếp cường hóa hai hạng lực lượng. Sức phản ứng, tốc độ cùng với thị giác và thính giác. Sau khi kết thúc cường hóa, Hạ Thiên Kỳ thử đem đầu mình vùi trong chăn, kết quả hắn đã có thể nhìn rõ ràng hơn một ít. Mặc dù chưa được rõ như ban ngày, nhưng đại khái nhìn không có chút vấn đề nào. Thị giác được cường hóa làm Hạ Thiên Kỳ tương đối hài lòng. Sau đó hắn lại thử quỷ hóa, nhưng mà cũng như cũ chỉ có thể quỷ hóa hai cánh tay. Lần này hiệu quả quỷ hóa cũng không rõ ràng lắm. Dĩ nhiên đối với việc quỷ hóa thể chất thao khống không liên quan. Bận bịu chuyện cường hóa xong rồi, thời gian đã qua quá nửa đêm, Hạ Thiên Kỳ cũng không có thức đêm mà an tâm ngủ. Vừa có cảm giác buồn ngủ đã ngủ thẳng tới buổi chiều. Ba mẹ hắn thấy hắn bận rộn công việc, ngày hôm qua uống rượu hơi nhiều nên không gọi hắn dậy. Hắn theo thói quen cầm lấy điện thoại lật một cái, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ. Đồng Tuyết gọi hai cuộc, trước đó còn cam kết sẽ cung cấp cho bọn họ chuyện người phụ trách linh dị xã 7. Hạ Thiên Kỳ không gấp trả lời Đồng Tuyết, mà trực tiếp bọn họ phụ trách việc riêng người trở về quá khứ. Để giảm bớt phiền toái, cho nên hắn tìm một tên là Lão Lý giao cho toàn bộ quyền phụ trách. Dĩ nhiên mỗi tháng phải trả cho hắn một mức tiền lương nhất định. Chuyện gì Lão Lý? Nhận được tin gì à? Ừ, hơn nữa còn là một tin lớn. Ở một chỗ khác giọng nói Lãi Lý tỏ ra rất hạnh phúc. Chớ thừa nước đục thả câu. Rốt cuộc là làm gì? Địa điểm ở nơi nào? Một hơi nói rõ, là bên kia thành phố Tuyên. Nghe bên người kia nói, gần đây không ít người chết liên tiếp rất thảm. Cảnh sát tìm được bọn họ, nghi ngờ nói có thể có liên quan với chuyện linh dị. Tình huống cụ thể như nào tôi cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là có như vậy. Thành phố Tuyên, thật là đúng dịp, nghe được chuyện ra ở thành phố Tuyên. Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ tới Triệu Tĩnh Xu. Không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ lại gặp mặt. Làm sao, thành phố Tuyên có cái gì sao? Không có, tôi biết rồi, tôi sẽ mau đi qua thẩm tra. Ngoài ra, tôi giao phó trước cho ông. Để cho ông tiếp tục hoàn thiện đường dây tin tức này. Chuyện này ông làm tốt lắm. Làm xong, chuyện giá cả chúng ta lần trước nói còn có thể tăng nữa. Nhưng mà Lão Lý à, chúng ta tốt xấu gì cũng phải nói trước. Nếu như chuyện này ông chậm chạp làm không xong, vậy tôi cũng chỉ có thể cân nhắc đổi người thôi. Tôi ra giá tiền kia, hẳn sẽ khiến cho rất nhiều người liều mạng làm việc. Cậu yên tâm, tôi khẳng định tận tâm tận lực làm việc cho cậu. Cậu chờ đi, vậy, trước tiên cứ như vậy đi. Tôi cúp máy trước, cúp điện thoại của Lão Lý xong. Hạ Thiên Kỳ lại gọi cho Đồng Tuyết, nói mình hôm nay không thể tìm cô, bởi vì có việc gấp phải làm, không thể làm gì khác hơn là lần sau có cơ hội sẽ tạ lỗi. Đồng Tuyết nghe điện thoại xong cũng không nói gì, nhưng là Hạ Thiên Kỳ có thể cảm giác được. Đồng Tuyết ít nhiều cũng có chút mất mát, hoặc là nói không quá cao hứng, nhưng là hắn cũng quản không được nhiều chuyện như vậy. Dẫu sao so với việc tán gẫu cùng bạn học cũ, chắc chắn việc riêng này tương đối quan trọng. Rửa mặt, thu thập đơn giản, Hạ Thiên Kỳ liền đón xe đi tới quán cơm tụ họp ngày hôm qua. Sau đó lái xe đến trước thành phố Tuyên. Trên đường đi thành phố Tuyên, Hạ Thiên Kỳ cũng không quên dùng máy truyền tin nhắn lại cho Trang Lạnh. Hai ngày này các anh chuẩn bị một chút, có thể có một đống việc riêng phải làm. Cách Trương,